Góc truyện audio.com, Đông Thành Hàm Dương của Hứa Hồn. Để hiểu thêm về bài thơ, mời đọc ở đây. Cách chương.